Lần đầu tiên hắn thấy lão bá để lộ thân pháp của mình, không thể tin được trên đời này lại có người thân pháp tuyệt luân đến thế. Hắn không dám chậm trễ, lướt người đuổi theo. Căn nhà nhỏ của Lục Hương Xuyên ẩn trong khuôn viên khá kín đáo. Cách bài trí xung quanh nhà rất gọn gàng, đẹp nhưng không cầu kỳ. Tính Lục Hương Xuyên không thích sự rườm rà, tác phong của hắn cũng thế. Cửa phòng mở toang, lão bá hỏi vọng vào cửa, có ai ở nhà không? Một tên tỳ nữ xuất hiện, không chờ tên tỳ nữ kịp mở miệng, lão bá hỏi ngay. Phu nhân của ngươi đâu? Tên tỳ nữ ấp úng giây lát mới run giọng trả lời. Ở chuồng ngựa, lão bá không hỏi gì thêm, đi nhanh ra phía chuồng ngựa. Đó là dãy chuồng ngựa của trang viên, Lục Hương Xuyên không nuôi ngựa riêng. Lão bá hỏi tên mã phu gặp đầu tiên, ngươi có thấy vợ của Lục Hương Xuyên tới đây không? Tên giữ ngựa vội cúi đầu đáp, Lục phu nhân vừa chọn một khoái mã phóng đi rồi. Mặt lão bá đanh lại, quay nhìn Phùng Hạo đang bám sát theo sau mình ra lệnh. Đuổi theo, vô luận sống hay chết cũng phải đưa nó trở về ngay. Phùng Hạo cúi đầu vâng mệnh, chỉ lát sau Phùng Hạo đã chỉnh tề trên lưng một con tuấn mã phi như bay ra khỏi trang viện. Cách chương.